Gả cho thái giám, chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho đến khi có một người ôm lấy ta, ta mới giật mình thoát khỏi ảo ảnh. Ảo ảnh tan biến, nhưng nỗi sợ hãi và đau khổ thì không. Ta cắn mạnh vào cánh tay người đó, im lặng khóc, nhưng hắn không hề lên tiếng. Mặc cho ta cắn mạnh, ta đã rất lâu rồi không khóc. Ta là người mạnh mẽ. Nếu thực sự có chuyện gì, ta thà giữ trong lòng còn hơn là nói ra với người khác. Phật gia có 8 khổ: sinh, lão, bệnh, tử, oán hận, yêu biệt ly, ngũ ấm thịnh. Ta nguyện chịu đựng tất cả một lần, để đổi lấy lương ngân phương quay lại trần thế. Sau một trận khóc nức nở, ta lặng lẽ buông ra, cẩn thận nhìn về phía Trình Tụ. Hắn không hỏi gì, chỉ lấy khăn tay lau nước mắt cho ta. Ta theo bản năng liếc nhìn chiếc khăn đó. Hắn khẽ cười, ta sao có thể dùng chiếc khăn đó để lau nước mắt cho nàng chứ? Ta hơi sững lại, Trình Tụ cười gạt những sợi tóc ướt đẫm nước mắt của ta sang một bên. Lau mặt cho ta, chiếc khăn đó sớm đã được ta cất kỹ rồi. Ta đã lâu không khóc trước mặt người khác, nhất thời có chút ngượng ngùng. Giọng nói vẫn còn nghẹt ngào. Sao ngài lại về giờ này? Fanpage chính thức: Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa. FL Lạc nhé. Yêu các bạn. Ta vén ống tay áo hắn lên, nhìn vết thương trên tay hắn, đã bị ta cắn đến chảy máu, nhưng hắn lại không hề lên tiếng. Ta cầm khăn tay của mình lau MU cho hắn. Nhìn vết răng của mình, trong lòng không thể diễn tả được cảm giác gì. Hình như rất đáng tin cậy. Ta ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt đẹp của hắn ánh lên những tia sáng lấp lánh. Vô xê ân cuốn hút, có khách không mời mà đến. Ta sợ nàng khó xử, ta nhớ đến Lãnh Tu Nhiên, không thể kìm chế được sát ý trong lòng. Đồ xê hát ế tê tiệt, lại dám hạ huyễn dược cho ta. Trình Tụ thấy sắc mặt ta không đúng, cười tủm tỉm ôm ta vào lòng, xoa xoa má ta, nhẹ nhàng dỗ dành, dám cả gan chọc bảo bối của ta khóc thành ra thế này. Ta nhất định sẽ xé xác hắn thành vạn mảnh, ném cho chó hoang ăn. Giọng hắn như đang dỗ trẻ con, nhưng ta lại nghe ra sát ý rõ ràng của hắn. Đốc công, ta ngồi thẳng dậy, nhíu mày, ta có một việc muốn cầu. Ánh mắt hắn tối sầm lại. Nói đi, đuổi Lãnh Tu Nhiên ra khỏi kinh thành. Đuổi càng xa càng tốt. Tốt nhất là 3-5 năm đừng cho hắn quay về. Ta không phải người lương thiện, nhưng nếu Lãnh Tu Nhiên chết, mẹ ta chắc chắn sẽ đau lòng không thôi. Hắn lại có hôn ước với nhị tỷ ta. Thanh mai trúc mã, tình cảm cực tốt. Xét đến tình nghĩa với nhị tỷ, ta cũng không thể gờ y ế xê hắn, nhưng có thể đuổi cái tên ngốc không có não còn muốn tham gia vào những tranh chấp triều đình này đi. Đuổi càng xa càng tốt, đỡ cho hắn liên lụy đến Lãnh gia và Lương gia. Như nàng mong muốn, ta ôm lấy Trình Tụ, nhẹ nhàng hôn lên má hắn. Khóe môi hắn nhếch lên, khẽ cảm thán, đáng lẽ nên để Liễu nương cầu xin ta nhiều hơn. Nghe vậy, ta lại hôn lên môi hắn một cái, mày mắt cong cong, nhẹ nhàng nói, chuyện trong triều hiểm ác vạn phần, đốc công nhất định phải cẩn thận. Nghĩ đi nghĩ lệ, ta vẫn mở lời, đốc công đã từng đi săn chưa? Hồi nhỏ khi ta truy đuổi con mồi, ta đuổi rất sát, đại ca ta liền nói với ta, đôi khi càng đến gần con mồi, càng dễ kích động chúng chống trả đến cùng. Kịp thời cho chúng không gian thở, không truy đuổi quá sát, ngược lại có thể khiến chúng buông lỏng cảnh giác, dễ dàng bắn giết. Trình Tụ cười một tiếng, tay vẫn vuốt ve lưng ta, như có như không cảm thán, tiểu Liễu Nhi tốt như vậy, bảo ta làm sao nỡ buông tay chứ. Nàng chính là khác biệt với mọi người, không khuyên hắn, không mắng hắn, thậm chí không hỏi thêm điều gì. Trình Tụ ôm nàng, càng ngày càng không thể kiểm soát được bản thân. Nàng là người giống như hắn, Đôi mắt của Lương Ngân Liễu khóc đỏ hoe, nhưng trong mắt lại ẩn chứa sự tàn nhẫn khó nhận ra. Cảm xúc đó nhanh chóng tan biến, nhưng không thoát khỏi ánh mắt hắn. Hắn hôn lên khóe mắt, má, cằm, cổ của nàng, nụ hôn càng lúc càng nặng, mạnh mẽ xâm chiếm nàng, tay không rời nàng, môi cũng không rời nàng. Như thể hắn vừa buông tay, nàng sẽ hóa thành một làn khói mà biến mất. Trình tụ tham lam hơi thở của nàng, làn hương u lan kia trở thành liều thuốc xoa dịu linh hồn hắn. Chỉ cần nàng tồn tại, hắn liền vui sướng phát điên. Tay hắn vuốt ve làn da mềm mại của nàng. Nàng khẽ rên một tiếng, sóng mắt lưu chuyển, nhẹ nhàng đưa tay xê ẩy thắt lưng của hắn. Hắn khẽ run lên, cảm thấy sợ hãi, hoảng loạn và cả sự xấu hổ khó nói thành lời. Nhưng hắn không thể ngăn cản hành động của nàng, bởi vì nàng như yêu nữ biển cả quấn lấy hắn, nhẹ nhàng nói bên tai hắn, ta chỉ muốn yêu chàng, chỉ yêu chàng. Trình tụ không thể phân biệt thật giả, nếu đây là một âm mưu, có thể đưa hắn vào chỗ chết, hắn nguyện xê, hát, ế, tê vì câu nói đó của nàng. Yêu hắn cái gì chứ? Yêu sự xấu xí, khiếm khuyết, độc ác của hắn sao? Lương Ngân Liễu hôn lên môi hắn, xương quai xanh của hắn, từng chút một đi xuống, dùng hành động nói cho hắn biết, nàng bằng lòng yêu hắn, yêu sự xấu xí, khiếm khuyết, độc ác của hắn. Cách chương.